Trở về một ngày trước khi bị cô lập. Chương 52, đội nón xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phương. Sau khi ăn cơm xong đã là 8 giờ tối. Thời tiết bắt đầu lạnh dần. Hai người đang nắm tay. Nhưng Giang Úc quay đầu lại thấy Vân Lục run run. Nên kéo cả người cô vào trong ngực. Đưa lên xe. Chiếc xe Hummer màu đen đi một đường về nhà. Vừa vào cửa, máy sưởi đã mở ra. Vân Lục cờ Iota A sắc xích mà viết thường choàng ra xoa nhẹ hai tay. Giang Úc từ phía sau ôm lấy eo cô. Thấp giọng nói, cùng nhau đi tắm nhé. Vân Lục cứng đờ, cô nhớ tới tối hôm qua. Lúc ấy thật sự rất đau. Lần đầu tiên nên hắn nhìn một lúc lâu mới đi vào. Cô đỏ mặt nói, hay là tách riêng ra đi. Được, vậy cùng nhau đi. Giang Úc đánh gãy lời nói của Vân Lục. Bế cô lên, đi về phía phòng tắm. Cùng lúc đó, chuyện chỉ được đăng tải tại chuanwiki.com Hoài Phương Đền. Nhung trang khác re-up lại đều là chó. Một cái Weibo tích về có 300 vạn fan đăng lên một tin tức. Đăng lên lúc mọi người có thời gian rảnh lướt Weibo sau bữa tối. Tình Kỳ Nguyên V, có phải mọi người vẫn luôn tò mò bạn trai chủ tịch của Tinh Diệu? Cô giáo của nhóm Di Vân Lục là ai sao? Tôi nói cho các bạn tuyệt đối sẽ kinh ngạc, đều quỳ xuống bái tôi đấy. Người này là một trong tứ đại gia tộc ở Lê Thành Giang Thái Tử Gia. Chuyên viên giao dịch chứng khoán ở Wall Street đặc biệt mời về phỏng vấn. Đoạt huy chương giải nhất Best Hacker, biệt danh là danh sách những người giàu nhất năm nay của Forbes cậu ta đứng thứ 6. Là chàng trai được các thiếu nữ ở Lê Thành bình chọn là người muốn gả nhất. Kể thế thôi được rồi. Tôi đưa hình ảnh ra. Mọi người hãy thưởng thức. Từ từ mà thưởng thức. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Tổng cộng có 9 bức ảnh. Đều chụp ở trước cửa công ty Tinh Diệu. Xe Hummer màu đen. Chàng trai cao lớn lạnh lùng. Không có nhìn thẳng vào camera, chỉ thấy mỗi một sườn mặt mờ ảo, nắm lấy tay Vân Lục, mang đồng hồ, tất cả đều được xử lý chi tiết, rồi mới gửi đi, vừa ra, đã nhấc lên một tầng sóng mới. Mẹ nó, nhiều mánh lớn thật nha, biệt danh, đẹp trai vậy sao, tôi chính là fan của cậu ấy, tôi không tin nổi. Tôi đã xem qua một kỳ nhật báo Wall Street, chỉ có một chuyên mục phỏng vấn, nhưng lại không có ảnh chụp, không nghĩ có thể ở đây nhìn thấy cậu ta. Chấm, tôi chỉ muốn nói, tôi muốn thay thế Vân Lục, gả cho cậu ta. Giang thiếu gia lộ mặt rồi, cái quỷ gì vậy, vì tình yêu nên mới lộ mặt đấy. Trời ạ, hắn nắm chặt lấy tay cô gái kia kia. Tôi thật hâm mộ cô ấy. Không nói những cái khác thì bọn họ cũng thật xứng đôi. Nam thanh nữ tú. Họ nên lần trước ở sân bay chính là Giang Thái Tử này sao? Mẹ nó. Dáng người xuất sắc như vậy. Chúc phúc cho hai người họ. Thật sự rất xứng đôi. Hắn còn ôm Vân Lục lên xe đấy. Có người bạn trai như vậy. Làm sao còn nhìn chúng người khác nữa? Toàn thân chỉ có đẹp trai nhiều tiền châu bò. Vị blogger này, bạn đăng lên không làm sao chứ? Giang Thái Tử không muốn lộ mặt, nhưng tôi sẽ báo lại cho cậu ấy đấy. Đúng vậy, cậu đăng lên như vậy, sẽ bị người ta kiện đấy. Đặc biệt là gương mặt của Giang Thái Tử, chưa bao giờ bị lộ ra. Kể cả lần trước lên hot search cũng chưa lộ nữa. Đúng vậy, cậu như vậy xâm phạm. Bản gốc đề, nên tôi không biết là gì. Có thể là quyền riêng tư. Đúng vậy, lại nói đến cậu ta vẫn luôn không thích bị khui chuyện đời tư. Cậu ấy rất khiêm tốn. Cậu ta yêu đương cũng không làm dùm beng lên. Chúng tôi đều không nghĩ cậu ta nghiêm túc. Đúng vậy, tôi đã báo cáo. Ngươi như vậy xâm phạm. Còn ích kỷ mà khui ra. Quả thực là quá đáng. Cậu ta ở trong vòng bạn bè không đăng hình bạn gái. Chắc chắn là chỉ chơi qua đường mà thôi. Vợ của Giang Úc không phải Vân Tiểu Thư. Đám người phía dưới bắt đầu âm dương quái khí mà nói. Ỷ vào là được làm bạn bè. Trong WeChat của Giang Úc, bắt đầu công kích blogger. Lúc này truyền thông của công ty Giang Thị bắt đầu phản bác. Sun Media V, Di Thành Ly, Canh Khởi, Ngọc Tuyền, Nông Nghiêm, Trình Cùng, bạn trai của cô giáo các bạn. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, tổng cộng 12 bức. Tất cả đều là ảnh ở nhà. Vân Lục mặc váy ngủ ở trên sofa chơi điện thoại. Giang Úc ôm lấy rồi nâng cầm cô lên chụp một bức ảnh. Ánh mắt Vân Lục mê man. Còn khóe môi chàng trai lại cười rộ lên. Còn có một bức Vân Lục ở cạnh cửa sổ. Giang Úc từ phía sau ôm lấy. Cầm điện thoại chụp. Vân Lục tránh né. Hắn cười rồi hôn xuống vai gầy của cô. Mấy tấm ảnh khác đều là những bức khoe ân ái. Chuyện chỉ được đăng tải tại chuanwiki.com Hoai Phương Đền. Nhung trang khác re-up lại đều là chó. Blogger tinh kỳ nguyên kia nhìn thấy. Lập tức tắc mấy người ở khu bình luận nói hưu nói vượn kia. Xem đi, các người báo cáo tôi. Truyền thông Giang Thị cũng tự khoe ân ái. Tự mình xem cho tốt đi. Những người vừa nãy đột nhiên trở nên im lặng. Không ai dám trả lời. Mà bình luận phía dưới Weibo. Tất cả đều là tiếng la hét. Tôi trở thành fan rồi. Cảm giác Giang Thái Tử lạnh lùng nhưng không nghĩ tới hắn là người chủ động chụp ảnh đấy. Đúng vậy, hắn thật sự là tự chụp. Vân Tiểu Thư đều không để ý đến hắn đâu đấy. Ha ha ha ha, cảm giác hắn giống như là sợ vợ mình. Mọi người nói phải không? Đúng vậy, đẹp trai, lạnh lùng như vậy mà lại sợ vợ. Tương phản đáng yêu ghê. Nhưng là hắn lớn lên thật đẹp. Mẹ nó, tôi muốn quốc gia phát cho tôi một người bạn trai như vậy. Wow, phía chỉnh chủ phát đường. Nhưng mà tắc mấy anh nhà chúng tôi làm gì? Nhưng mà, tắc gì làm cái gì? Chẳng lẽ bọn họ quen nhau sao? Tôi cảm thấy là hắn cố ý tác. Có phải hay không? Nhằm vào việc bao nuôi lần trước. Lầu trên, tôi cũng cảm thấy thế, hắn đang ghen sao? Thế nào lại giống như vậy? Ghen tới tận Weibo luôn. Vì thế, có rất nhiều fan bắt đầu tác di vào. Trong lúc nhất thời toàn bộ Weibo đều tác di. 5 người trở về chung cư đang ở phòng khách nghỉ ngơi. Lý Viên bên cạnh đang díu dít nói cho bọn họ hành trình ngày mai. Còn đưa mặt nạ cho bọn họ đắp. Nhìn thấy Weibo, mọi người đều trầm mặc. Canh Khởi dựa vào trên sofa. Bĩu môi nói, vì sao lại tắc chúng ta? Chấm, sao tôi lại có cảm giác như khiêu khích vậy? Ngọc Tiền thanh âm trong trèo. Nói, em nghĩ không phải đâu. Chắc chỉ hy vọng chúng ta trả lời một tiếng thôi. Canh Khởi liếc cậu ta một cái. Không nói nữa lại nhìn về phía Thành Ly. Thành Ly nhìn điện thoại một lúc lâu. Lại nghĩ tới hôm đụng phải ở khách sạn. Anh mím môi. Cuối cùng lại nhấn thích một cái. Canh Khởi híp híp mắt. Anh ấn thích sao? Ừ, anh hôm nay đi khách sạn Hải Giật chụp tạp chí. Canh Khởi ép hỏi. Thành Ly ngẩng đầu, nhìn về phía hắn ta. Tầm mắt hai người giao nhau. Trong không khí vang lên vài tia lửa. Mấy em trai không biết anh nhà mình hôm nay bị làm sao. Cuối cùng, Thành Ly nói. Đúng vậy, vậy thì làm sao? Canh Khởi ngồi thẳng dậy, cầm lấy điện thoại chơi. Không có gì, Lý Viên nhìn hai người bọn họ, trong đầu bổ não ra vở kịch CP. Vài giây sau, cô vỗ vỗ vai Canh Khởi. Được rồi, em đi học đi. Canh Khởi ném điện thoại xuống. Đứng lên, đi nhanh ra ngoài. Thành Ly quy củ mà ngồi ở trên sofa, nhìn vào Weibo. Nhìn thấy gương mặt của Vân Lục, cô bị Giang Úc ôm vào trong ngực. Cuối cùng, anh nhắm mắt lại, buông điện thoại ra. Trong phòng tắm nhiệt độ càng ngày càng cao. Vân Lục ghé vào trong ngực Giang Úc, móng tay ở ngón tay cấu chặt vào vai hắn. Giang Úc mặc áo dài tắm, cầm lấy điện thoại xem Weibo. Cả chục ứng dụng đều là tin tức về chuyện của hắn. Mới nhất là một cái ứng dụng do công ty hắn phát hành. Tiêu đề là khiếp sợ, Thái tử Lê Thành cuối cùng cũng lộ mặt. Hóa ra hắn có bộ dạng như vậy. Tình hình cụ thể xin mời vào. Giang Úc, chuyện chỉ được đăng tải tại chuanwiki.com. Hoai Phương Đền, nhung trang khác re-up lại đều là chó. Hắn cúi đầu, nhìn cô gái đang ngủ say. Một cái tay khác lần xuống ôm eo cô. Đem người nhấc lên, Vân Lục cọ cọ hắn mấy cái. Khóe mắt còn có nước mắt. Hai người gần nhau, da thịt cọ sát. Hầu kết của Giang Úc hầu kết động động đậy. Ghé vào tai Vân Lục thấp giọng nói. Nếu không, lại một lần nữa nhé. Cơn buồn ngủ của Vân Lục lập tức không còn. Cô phản xạ mà muốn đứng dậy. Giang Úc nhướng mày, dùng sức đè cô xuống. Đem cô xoay lại, nói. Em ngủ đi, anh không chạm vào em nữa. Vân Lục lúc này mới yên tâm mà nằm xuống. Hai tay của cô ôm chặt eo hắn. Giang Úc không phát tiết được, chỉ có thể cầm điện thoại điên cuồng lướt. Hắn dùng Weibo bấm like, lại đi xem Weibo của Thành Ly. Cậu ta không đăng cái gì, nhưng Tinh Diệu lại đăng lên một ít tin tức về Vân Lục. Hắn đều sẽ nhấn like. Đôi mắt Giang Úc híp lại, đột nhiên có chút tức giận. Vân Lục cái cô gái đáng chết này. Bao nuôi anh trai nhỏ còn chưa tính. Còn nuôi đến người ta thích mình. Quả thực không thể nhịn được. Giây tiếp theo, hắn xốc chăn lên, xoay người. Vân Lục đang lăn ở trên giường. Động tĩnh làm cô mở mắt ra. Trước mắt là một bóng dáng lờ mờ đang đè xuống. Môi Vân Lục bị lấp kín. Vân Lục ý thức được cái gì đó. Dãy rủa. Nhưng không có kết quả, váy ngủ của cô bị kéo ra. Trong đầu nghĩ, nam nhân đều không phải thứ tốt. Lời nói này là Dương Yến bảo cô. Cô nắm lấy bả vai Giang Úc. Giang Úc, anh không giữ chữ tín. Vậy sao? Hắn cười lạnh một tiếng. Đè tay lại không cho cô động đậy. Ở tư thế này, khi dễ cô, Vân Lục khóc, cả khuôn mặt đều là nước mắt. Sau một lúc, Giang Úc cắn lỗ tai cô. Em nuôi anh trai nhỏ. Xứng đáng. Xứng đáng. Hừ. Hừ. Vân Lục hoàn toàn không biết tình huống này là như thế nào. Ngày hôm sau, sáng sớm Giang Úc đã ra cửa. Còn Vân Lục vẫn ở trên giường ngủ. Ngủ đến gần chiều mới dậy. Dì bảo mẫu nhẹ nhàng gõ cửa. Ở ngoài gọi Vân Lục ra ăn cơm chưa? Vân Lục mới mơ mơ màng màng mà đứng dậy, mặc váy ngủ đi ra. Bảo mẫu nhìn thấy trên cổ Vân Lục toàn dấu hôn. Sửng sốt Vân Lục nhìn theo tầm mắt bà ấy. Thân mình cứng đờ, vài giây sau, nhanh chóng trở về phòng. Thay đổi một bộ quần áo khác mới ra ăn cơm. Một bên ăn cơm một bên nhắn WeChat cho Dương Yến. Mấy ngày nay Dương Yến tới Lê Thành tham dự một show thời trang. Muốn mượn Vân Lục một thành viên trong nhóm gì? Xong sẽ đưa tiền, chỉ cần một ngày thôi. Vân Lục cùng Lý Viên bàn bạc thời gian sau đó đáp ứng. Vài giây sau, Dương Yến lại nhắn một tin lại. Lục Nhi, con có bạn trai đúng không? Vân Lục dừng lại. Vâng, Dương Yến, nói chuyện yêu đương phải chú ý, nếu có phát sinh quan hệ cũng phải phòng tránh. Mẹ chính là vì sơ suất nên mới có con đấy. Dương Yến, tuy rằng mẹ không hối hận, nhưng con lại còn quá trẻ. Nhìn WeChat, Vân Lục nửa ngày không trả lời lại. Cô cha Baidu, bắt đầu xem các cách tránh thai. Sau đó phát hiện, Giang Úc không làm một biện pháp nào cả. Vân Lục ngây người, cô suy nghĩ một chút. Nhắn tin cho Giang Úc. Vân Lục. Anh chưa bao giờ dùng bao có phải hay không? Giang Úc, dùng bao, cần sao? Giang Úc, con của anh em không cần thì em muốn sinh với ai? Giang Úc, trả lời đi. Vân Lục, anh gây rối vô cớ. Giang Úc, anh là... Vân Lục, em còn trẻ như vậy. Giang Úc, anh cũng thế. Vân Lục, người này không thể đả thông được. Ăn cơm xong sau. Vân Lục đi đặt bảo vật gì đó. Sau khi đặt xong, khuôn mặt của cô đều hồng lên. Vì sao cô lại phải mua mấy cái này chứ? Đều là do tên chết tiệt Giang Úc. Sau khi hoàn thành xong, Vân Lục vào phòng đi thay quần áo. Sau đó đi tới Vân Thị. Vừa đi ra thang máy, có không ít người nhìn chằm chằm cô. Vân Lục không nói gì. Vừa đi tới văn phòng đã gặp phải Dương trợ lý. Chuyện chỉ được đăng tải tại chuanwiki.com. Hoài Phương đến, nhung trang khác re-up lại đều là chó. Trên mặt Dương trợ lý mang theo lấy lòng. Cười, Vân tiểu thư, đi làm sao? Vân Lục gật đầu, không trả lời, đẩy cửa ra đi vào. Dương trợ lý biểu tình cứng ngắc, quay đầu lại nhìn thấy Lưu Yến đang cầm văn kiện đi tới. Hai người giáp mặt nhau, trên mặt Lưu Yến đắc ý rõ ràng. Dương trợ lý tức đến hộc máu. Lưu Yến cười nói, làm phiền tránh ra một chút. Dương trợ lý không thể không nghe. Lưu Yến đẩy cửa ra, đi vào cùng Vân Lục báo cáo công việc. Dương trợ lý nhìn chằm chằm cánh cửa, khuôn mặt trầm xuống. Trên Weibo hiện tại đều là tin tức Vân tiểu thư cùng với Giang thái tử ra. Nhân viên Vân Thị mấy ngày trước còn ủ rũ bởi vì những cổ phiếu đó kéo lại không được, chỉ có thể tính là tạm ổn. Kết quả ngày hôm qua lại đưa tới tin tức như vậy. Toàn bộ cổ phiếu của Vân Thị cùng Giang Thị đều tăng lên. Tất cả mọi người đều vực dậy tinh thần. Vân Thị được cứu rồi. Cùng Giang gia liên hôn. Tất cả mọi người đều nhiệt tình hơn hẳn. Mà Dương trợ lý từng đắc tội Vân Lục đều thấp thỏm lo lắng. Hoảng loạn cực độ. Lúc này đột nhiên thang máy mở ra. Vân Sương Lễ đi tới. Dương trợ lý nhìn thấy ông ta như thấy ngọn cỏ cứu mạng. Nhanh chóng tiến lên, Vân Sương Lễ đẩy cửa tiến vào văn phòng. Hỏi, Vân Lục đâu? Ở văn phòng. Tốt, đi mở cuộc họp đi. Vâng, Dương trợ lý thở ra một hơi. Đi ra ngoài làm việc. Vân Lục đang cùng Lưu Yến nói chuyện công việc. Lại được báo mở cuộc họp. Hai người tạm dừng, đứng dậy đi đến văn phòng. Trong phòng họp, Vân Sương Lễ đã chờ sẵn ở đó. Vân Lục mấy ngày này không nhìn thấy ông ta. Phát hiện ở Thái Dương ông ta đã có tóc trắng. Cô cho rằng mình hoa mắt. Nhìn lại vài lần, thật sự trắng. Vân Sương Lễ biết Vân Lục đang nhìn ông ta. Ông ta duỗi tay sờ Thái Dương không nói lời nào. Nhưng là ghế cao nhất lại để cho cô. Các cổ đông thấy thế, sôi nổi bàn tán với kinh ngạc. Còn tưởng Vân Tổng sẽ đấu với con gái một đoạn thời gian dài nữa. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã thoái vị. Nhưng mà, Vân tiểu thư hiện giờ đà bạn gái Giang Úc. Rất có tương lai, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Dương trợ lý cũng thấy được. Nội tâm cô ta càng hoảng loạn. Chỉ có thể an ủi chính mình. Vân Sương Lễ sẽ không thoái vị nhanh như vậy đâu. Còn có thể đi theo ông ta một đoạn thời gian nữa. Lúc này, Vân Sương Lễ đứng lên, nhìn mọi người, lại nhìn con gái duyên dáng yêu kiều. Nói, từ hôm nay, tôi sẽ san nhượng 10 cổ phần cho Vân Lục. Từ nay về sau Vân Lục sẽ làm chủ Vân Thị. Còn tôi sẽ phụ trợ cô ấy 3 tháng nữa rồi sẽ đi. Cho dù đều đã có chuẩn bị, nhưng mọi người vẫn ồ lên. Vân Sương Lễ làm dấu, chỉ vào bên cạnh. Ý bảo Vân Lục đi lên. Vân Lục không khách khí. Đi giày cao gót tiến tới bục. Nhìn các cổ đông trong phòng hội nghị. Hơi khom lưng. Xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Tiếng nói vừa dứt. Tiếng vỗ tay vang lên. Vân Lục mỉm cười. Tay nhẹ nhàng mà đè ở trên bàn. Theo đó. Tầm mắt nhìn về phía Dương trợ lý. Nói. Cô bị đuổi việc. Chuyện chỉ được đăng tải tại chuanwiki.com. Hoài Phương đến, nhung trang khác re-up lại đều là chó. Từ trong phòng hội nghị đi ra, Vân Lục gọi Vân Sương Lễ lại. Nói, cha, chừng nào thì người cùng Trình Kiều ly hôn. Vân Sương Lễ dừng lại. Ông ta nhìn con gái đang dò hỏi. Tầm mắt hơi hơi đảo. Nói, nhanh thôi, chắc trong khoảng thời gian này. Nhìn thấy mắt ông ta tránh né, Vân Lục nhíu mày. Cô đi lên 2 bước, ép ông ta nhìn vào mình hỏi. Cha chắc chắn là trong khoảng thời gian này. Vân Lục dò hỏi rất gắt gao. Sắc mặt Vân Sương Lễ đổi đổi. Cũng nhanh chóng lùi lại nói. Sẽ. Được rồi. Con đi đi. Công ty nhiều việc, nếu con xử lý không được thì có thể hỏi cha. Nói xong, ông ta nhanh chóng mà rời đi. Đẩy cửa vào văn phòng. Vân Lục đứng ở tại chỗ. Nhìn chằm chằm bóng dáng ông ta rời đi. Ánh mắt ông ta thế nào cô đều biết. Cũng không phải kẻ ngu. Cha của cô như thế nào lại vậy? Vân Lục hung hăng mà bấu chặt lòng bàn tay. Xoay người trở về văn phòng. Bị người ta đội nón xanh rồi mà còn không ly hôn. Sau khi vào văn phòng, tâm tình Vân Lục càng không bình tĩnh được. Cô nghĩ nếu Vân Sương Lễ không ly hôn thì cô làm sao bây giờ? Cô quản không được, cũng không muốn quản, chỉ là người cha này. Một chút cốt khí đều không có. Vân Lục nghĩ nghĩ, hốc mắt đỏ lên, nằm xuống bàn, lại nghĩ tới. Vân Sương Lễ là một người đàn ông rất vĩ đại đấy. Cô còn đã từng muốn về sau tìm một người giống như ông ta. Thật khờ, cô cầm lấy điện thoại, gửi một tin nhắn cho Giang Úc. Vân Lục, ngày nào đó anh phát hiện em ân ải tì y hát anh sẽ thế nào? Giang Úc, em dám, vừa mới gửi đi, một cái tin tức đã được gửi tới giao diện điện thoại của hắn. Giang Thái Tử bị đội nón xanh. Tác giả có lời muốn nói. Thế thân sẽ tại đây bổn văn tiến vào phiên ngoại thời điểm bắt đầu đổi mới. Moa moa. Tự nhiên tôi cảm thấy tôi đang edit một quyển tin fic ấy. Mai tôi bù chương nhé. Hôm nay lười que à. Tôi đang làm với Mia một bộ ngọt văn. Châu già gặm cỏ non tên là Cưng Chiều. Hoan nghênh mọi người đến đọc nhé. Bà, cách chương.